Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 353, nghi thức. Wanda cùng Viper thấy nồng nhiệt. Có thể đắc hầu cái này vật báu vô giá theo Daisy cùng tảng đá xa lịch hoàn toàn không có phân biệt. Nàng một tia nửa điểm lực lượng chưa từng cảm thấy. Hoàn toàn không cảm giác được sao? Đắc hầu đối với tại chúng ta lực hấp dẫn phi thường lớn. Khả năng ngươi có một hiền lành linh hồn. Viper nói xong thẳng bĩu môi. Chính cô ta đều không tin lời này. Một bên Wanda lại mãnh gật đầu. Nàng cho rằng Daisy là cái loại này thuần lương người. Thượng đế sứ giả. Trong lòng không có một chút hắc ám nhân vật. Chúng ta vẫn là an tĩnh hãy chờ xem. Lướt qua rồi mình là hay không thuần lương cái đề tài này. Ba người chuyên tâm đợi lão vu bà đọc sách. Đáng tiếc Daisy nhìn một hồi liền mất đi hứng thú. Lão vu bà ở trong mắt nàng bình thường không có gì lạ. Không có gì tiếng quang hiệu quả. Càng không xuất hiện cái gì sấm chớp rền vang. Chính là một cái hoa mắt tai điếc. Trong miệng toái toái niệm lão thái bà mà thôi. Cùng nàng vẻ mặt mờ mịt bất đồng. Wanda cùng Viper nhưng thật ra càng xem càng chuyên chú. Wick tiểu thư dường như muốn đột phá giống nhau. Tự thân tần suất một hồi sắp một biết chậm. Khuôn mặt cũng là thoạt đỏ thoạt trắng. Mũi thở khẽ nhúc nhích. Trong miệng dường như theo lão thái bà lẩm bẩm vật gì vậy. Wanda tiểu thư là cái pháp hệ. Điểm ấy Daisy có thể lý giải. Nàng không hiểu là Viper. Ngươi một cái đạo tặc cũng có thể từ một quyển trong sách ma pháp lĩnh biết vật gì không? Nếu không nói Viper là một chàng diện người đâu. Nàng so với mộng mộng đồng đồng Wanda có ánh mắt sinh ra. Nhìn hai bên một chút. Trong mắt vòng vo nửa vòng. Hỏi dò, cái này dị tượng ngươi nhìn không thấy sao? Daisy quay đầu nhìn hai lần lão vu bà. Ngũ tóc đặc hiệu cũng không có. Có một quỷ dị tượng a. Những thứ này ngọn lửa hồng. Hắc khí. Giống như ác long một dạng yên vụ ngươi cũng không nhìn thấy. Viper khóe mắt mang theo một tia khiêu khích. Ở biết nàng quả thực nhìn không thấy sao. Mỹ nữ xà lắc đầu. Một bức gỗ mục không điêu khắc được bộ dạng. Nàng không riêng lắc đầu còn thở dài. Thực sự là người trời sinh chiến sĩ, Daisy chỉ cảm giác mình ót nhất định xuất hiện ba cái hắc. Lời này là đang chửi mình a? Nhất định là tại chửi mình. Nhìn không thấy phải đi một bên chơi. Chớ quấy giày ầm ĩ, Viper một bức giáo huấn đứa trẻ khẩu vị. Đem Daisy chọc tức, nàng nén giận, các hạng năng lực đều vận hành. Nhất định phải nhìn ra ít đồ. Nhưng mà nhân định thắng thiên chỉ có thể là cái tốt đẹp chính là nguyện vọng. Thiên phú vật này, có ngay cả có, không có chính là không có. Nàng trợn hai mắt đều chua, vẫn là gì cũng không phát hiện. Cuối cùng Viper đưa cho nàng một cái, người thiếu kiến thức pháp luật, xưng hào. Đến góc nhà vẽ vòng tròn đi, có gì đặc biệt hơn người? Chờ ta Eternal Gen tạo ra tới. Đến lúc đó cực dài huyết điều sợ chết các ngươi đám này pháp sư. Lão vu bà ở trong mắt Daisy chính là ở giả thần giả quỷ. Thế nhưng Wanda vẻ mặt hướng hỏi tịch tử khả hĩ tư thế. Viper cũng thường thường gật đầu. Dường như thấy rõ rồi bao nhiêu vũ trụ bí ẩn giống nhau. Rất vô vị mà đợi nửa ngày. Lão vu bà giống như là cố tình cùng nàng đối nghịch giống nhau. Càng đi về phía sau lật xem được càng chậm, thường thường hơn 10 phút chỉ có lật một tờ. Viper không có quan khán, cùng Daisy ngồi chung một chỗ đợi. Học biết cái gì cao thâm pháp thuật sao? Người nào đó chua nói. Viper cười đến con mắt không phải con mắt, mũi không phải mũi, trước ngực run run một hồi. Nàng giơ bàn tay lên. Một đoàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc ở trong bàn tay chậm rãi thành hình. Không thể nào, chỉ nhìn hai lần ngươi là có thể thi triển pháp thuật. Ai, ngươi bây giờ pháp thuật này ta có thể thấy. Đây là cái đạo lý gì? Daisy không hiểu. Viper trong tay cái này lục quang. Ancient One đám kia pháp sư pháp thuật nàng đều có thể nhìn thấy. Vì sao quyển sách này pháp thuật liền nhìn không thấy? Trình tự a, quyển sách kia trong ghi lại quá cao đoan. Đã đến không còn cách nào miêu tả. Không thể nào hiểu được. Người nào đó cũng vô pháp nhìn thấy tầng thứ. Viper lúc đầu nói xong tự mô tự dạng. Cuối cùng thoại phong nhất chuyển vẫn là đem người nào đó giễu cợt một bà. Đại tượng vô hình đại âm hy thanh. Daisy chỉ có thể hiểu như vậy. Ngươi cái này có thể dùng làm gì? Nàng chỉ vào Viper trên bàn tay ánh sáng màu xanh biếc. Cường hóa ta dụng độc năng lực. Các nàng nhỏ giọng thảo luận. Ước chừng qua 2 giờ. Lão vu bà khép lại Dark Hole. Có thể nhìn ra nàng thu hoạch không nhỏ. Hoàng hôn mắt lão so với trước kia sáng 2 phần. Daisy cùng Viper cẩn thận đề phòng. Đối phương dường như thực lực có tăng trưởng. Một phần vạn lúc này trở mặt. Các nàng tất phải lập tức lui lại. Lão vu bà đôi mắt thấy đỉnh. Ánh mắt như là xuyên thấu rất nhiều không gian. Thậm chí Daisy cũng hoài nghi nàng cũng có thấu thị công năng. Nếu như chém đứt ngươi và vị kia liên hệ, tuổi thọ của ngươi sẽ tiến nhập bình thường phạm trù. Lấy trạng huống thân thể của ngươi, nhiều lắm sống thêm 30 năm. Ngươi còn kiên trì sao? Lão vu bà thanh âm mờ ảo, giống như là đang nói mớ. Viper lời nói như đinh đóng cột. Thà rằng chết, ta cũng không muốn bị thao túng. Bên trong phòng trong chốc lát rơi vào trầm mặc. Scarlet Witch tựa hồ nhìn thấu một ít không khí khẩn trương. Đứng ở Daisy bên người, cho thấy thái độ của mình. Lão vu bà hướng phòng trong đi, cũng vẫy tay ý bảo các nàng đuổi kịp. Buồng trong so với phòng khách còn muốn nhỏ hẹp. Nếu như cái kia chất đầy tạp vật địa phương có thể xưng là phòng khách nói. Thảm trải nền, sàn gỗ, những thứ này toàn bộ không có. Lồi lõm trên đất tán lạc vô số tạp vật. Một cỗ gây mũi tanh hôi sông Daisy thẳng nhíu. Bất quá Viper cùng Wanda nhưng thật ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cởi quần áo, nằm ở chỗ này, lão vu bà chỉ vào mặt đất nói rằng. Viper không nói hai lời, liền đem nàng ấy món siêu cấp bại lộ đồng phục chiến đấu cởi ra. Lấy nàng hào phóng lớn mật, bên trong tự nhiên là cái gì cũng không còn xuyên. Ở nằm xuống trước, nàng cho Daisy một cái nhờ cậy nhãn thần. Daisy trọng trọng gật đầu, âm thầm tính toán vài cái tọa độ vị trí. Một ngày sự tình có biến, lập tức lôi kéo hai người truyền tống. Về sau mang theo đại bộ đội trở về giết chết lão vu bà. Lão vu bà làm cho Viper đại tự nằm xuống. Chính mình tại một bên bố trí. Thu hẹp gian nhà sẽ không có Daisy cùng Wanda chỗ đặt chân rồi. Người biết bay hả? Daisy hỏi Wanda. Đối phương trở về cho nàng một cái mộng bức ánh mắt. Đã là vì quan sát. Không trở ngại lão vu bà thi pháp. Lại là vì kinh sợ. Chí ít Daisy chính mình cảm thấy là kinh sợ. Nàng ôm Wanda hông của phi trên không trung, trên cao nhìn xuống nhìn lão vu bà. Lão vu bà như là không phát hiện giống nhau, xuất ra một đem dagger bắt đầu cho Viper lấy máu. Động mạch chủ bị cắt, huyết dịch ù ù mà ra bên ngoài mạo. Da đẩy ra, sau đó hướng bên trong tát một ít màu đen xám bột phấn. Viper một cái thiên kiều bá mị mỹ nữ bị nàng đông một đao tây một đao. Rất nhanh biến thành một người toàn máu. Không khí hiện trường quỷ dị thần bí. Daisy, cái này sẽ không lưu lại dấu vết a. Viper không sợ đau, càng thương thế nghiêm trọng nàng đều trải qua. Daisy cũng hiểu được đây chỉ là tiểu nhi khoa. Chỉ có Wanda thiện tâm, muỗi giống nhau hỏi một câu. Biết. Nhưng đây là đại giới, ma pháp không phải bên cạnh xiếc ảo thuật, ma thần cũng không phải người phàm nên đơn giản tiếp xúc tồn tại. Mà, chính là đại giới, lão vu bà thái độ đối với Wanda rõ ràng bất đồng. Đã là nhắc nhở cũng là huấn thị, cùng thái độ này đối ứng với nhau. Nàng xem Viper ánh mắt như là xem một người đi đường. Còn như Daisy, nàng căn bản không nhìn tới Daisy, tựa như không tồn tại giống nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.